Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo. Chương 268, chương 267 lại xuất hiện giao dịch. Thời gian qua đi một tháng, Kirito cùng Rama một dạng, cơ hồ có thể được xưng là thoát thai hoán cốt. Rama liếc mắt liền có thể nhìn ra được Kirito trên người trang bị phẩm chất đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Không chỉ có là đồ phòng ngự trải qua đầy đủ thay thế, liền trên lưng cái kia nắm A New Blade đều lưu chuyển lên nhàn nhạt vầng sáng. Hiển nhiên, thanh kiếm kia đồng dạng trải qua không nhỏ cường hóa. Mặc dù cùng Kirito ở giữa đã một tháng không có gặp mặt, có thể hai người cũng sớm đã lẫn nhau đăng nhập hảo hữu. Ngoại trừ tại mê cung khu bên ngoài, cũng là có thể lẫn nhau truyền lại tin tức. Cho nên, Rama cũng theo Kirito nơi đó biết được hắn một chút tình huống, biết cấp bậc của hắn cùng trang bị phẩm chất. Liền nói, Kirito, A New Blade, tốt, này nắm một tay kiếm đã bị hắn cường hóa đến cộng 6 trình độ. Đồng thời cường hóa vẫn là sắc bén độ cộng 3, độ bền cộng 3 tham số. Cầm tới trên thị trường bán đi, nói ít đều có thể bán cái 30.000 co. Đến mức Kirito đẳng cấp, cái kia càng là đã đạt đến cấp 12, dẫn trước game thủ hàng đầu trung bình đẳng cấp cấp 12 cấp bậc. Này cũng còn chỉ là mặt ngoài thực lực mà thôi, mà nghĩ cũng biết Kirito kỹ thuật khẳng định cũng biến thành càng thêm thuần thục, thậm chí có khả năng đã tìm tòi đến một chút tâm nhãn, khiếu môn cũng khó nói. Rama liền ở trong lòng đưa cho huynh đệ của mình cực cao đánh giá. Bất kể như thế nào, Kirito có thể đến, Rama vẫn là rất an tâm. Nghe Ago nói qua, người đoạn thời gian gần nhất cũng là một mực buồn bực tại mê cung khu bên trong. Làm sao lại không gặp được ngươi a? Rama liền vừa cùng Kirito ôn chuyện, một bên làm ra hỏi như vậy. Đối với cái này, Kirito trả lời là như vậy. Nghe nói gần nhất mê cung khu bên trong tựa hồ có tên cam người chơi xuất hiện, còn náo động lên phong ba không nhỏ. Vì không bị liên lụy đi vào, ta gần nhất vẫn luôn chỉ là lẻn vào đến 15, 16 tầng mà thôi, không có đến tầng 17 phía trên đi. Nguyên lai hay là bởi vì tên cam người chơi rối loạn sao? Cũng là ngươi, ta cũng hướng Ago hỏi qua. Ngươi gần nhất mặc dù cũng một mực lẻn vào đến mê cung khu, nhưng lại bị không ít người chơi đang luyện công khu chắn qua a. Kirito nhìn về phía Rama, trong mắt lộ ra tới là có chút vẻ lo lắng. Dù cho đối Rama tình hình gần đây có hiểu biết, cũng biết Rama nếu còn rất tốt tại nơi này, cái kia 8 phần 10 không có ra vấn đề quá lớn. Có thể vừa nghĩ tới người chơi đối tester mâu thuẫn đều bị Rama cho cõng lên lưng, Kirito liền cảm thấy trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Phải biết, Kirito cũng là tester a. Chỉ cần là tester, vậy liền không thể không hướng Rama xin lỗi. Dù sao, Rama đem các người chơi đối beta người chỗ có bất mãn đều tiếp nhận lên, vì thế còn tao ngộ mấy lần nguy hiểm. Hơn nữa đối với Phương còn là chính mình trong hiện thực huynh đệ, Kirito làm sao có thể không cảm thấy khó chịu đâu. Rama, ta, ngay sau đó, Kirito liền muốn nói gì, nhưng lại bị Rama cắt đứt. Được rồi, đừng đem cái gì sai lầm đều hướng trên người mình ôm. Rama vỗ vỗ Kirito bả vai, như vậy nói, hoàn toàn chính xác. Bởi vì ta là một cái duy nhất bị nhận ra beta người quan hệ. Bình thường người chơi đối beta người oán hận đều phát tiết đến trên người của ta. Nhưng đó cũng là người khác làm, không phải là các ngươi làm. Rama nhưng không có cảm thấy còn lại beta đám người hẳn là đứng ra gánh chịu chính mình cái kia chịu khiển trách, mà không phải nhường tự mình một người tới tiếp nhận ý nghĩ. Dù nói thế nào, không nghĩ từ bỏ sứ ma người đều là ta. Nếu như ta thật sợ hãi nhận người khác đối xử lạnh nhạt, cái kia liền sẽ không như vậy tùy tiện đi vào thành trấn. Thậm chí ẩn hiện mê cung khu, Rama ngữ khí lộ ra không có nửa phần chú ý. Dù cho lại tính trẻ con, Rama đều không có đem này phần sai lầm tất cả căn nguyên Kirito trên người ý nghĩ đây. Cho nên, người liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Rama dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói như vậy lấy. Nhường Kirito đều nở nụ cười khổ. Người vẫn là như trước kia một dạng. Có lúc không thèm nói đạo lý. Có lúc lại khiến người ta cảm thấy liền phản bác lý luận của ngươi đều phản bác không được đây. Kirito cảm khái nói một câu như vậy. Nhường Rama cười cười. Không nói cái này. Rama hướng về Kirito hỏi chính mình để ý nhất vấn đề. Như vậy nói. Thế nào? Đã đối. Tâm nhãn. Có chút nắm chắc sao? Nghe vậy. Kirito biểu lộ trở nên càng thêm bất đắc dĩ. Thật đáng tiếc, một điểm khiếu môn đều bắt không được. Kirito sờ lên chính mình vũ khí sau lưng chuôi kiếm, giống như là tại dư vị chính mình cho đến nay chiến đấu một dạng. Nói một mình mà nói, bất quá, luôn cảm thấy ta có thể nhiều ít tiếp cận loại cảnh giới đó. Loại kia nhòm ngó thế giới chỗ sâu, thấy hiện tượng bản chất cảnh giới. Ngoặc kép, thật sao? Rama khẽ gật đầu, trong lòng thì là dù sao cũng hơi rung động. Phải biết, lúc trước, vì bắt lấy phần cảm giác này, Rama thế nhưng là bỏ ra gần như thời gian một năm đó à. Tuy nói, cái kia cũng là bởi vì Rama không chỉ có tại rèn luyện tâm nhãn, kỹ thuật mà thôi, còn đem thời gian tiêu vào một lần nữa đả thông Magic Circuit. Học tập triệu hoán thuật thức, tăng lên còn lại ma thuật kỹ xảo các loại sự tình bên trên. Lại thêm, tâm nhãn, cũng không phải chỉ bằng vào ma thuật mới có thể liền có thể hoàn thành kỹ thuật. Phương mới đưa đến bỏ ra thời gian lâu như vậy, có thể coi là thật toàn tâm toàn lực đi rèn luyện. Tâm nhãn, kỹ năng, Rama cũng không có tự tin trong vòng một tháng liền có thể bắt lấy cảm giác. Có thể Kirito lại là làm được. Có lẽ, Kirito thật có thể chạm tới cảnh giới kia. Trở thành cùng trong lịch sử cao tăng. Thánh nhân thậm chí võ thần đánh đồng nhân vật. Cái kia cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Rama nhìn về phía Kirito ánh mắt bắt đầu trở nên không đồng dạng. Thậm chí còn mơ hồ có chút chờ mong chính mình cái này tiện nghi huynh đệ tương lai. Đương nhiên. Tại Rama chờ mong Kirito tương lai lúc, Kirito cũng đang ước ao Rama kỳ ngộ. Ngươi, Ernie Blade, đã cộng 8 đi. Kirito nhìn xem Rama bên hông lưu chuyển lên so vũ khí của mình còn lóa mắt vầng sáng một tay kiếm. Có chút hâm mộ giống như mà nói. Thật không biết ngươi là làm sao làm được. Ta đều mới cộng 6 mà thôi. Mà còn chờ cấp vẫn còn so sánh ngươi thấp 2 cái cấp bậc. Đối với điểm này, Rama cũng là thản nhiên đã nhận lấy. Dù sao, ta có thải điệp ở một bên hiệp trợ. Đi săn quái vật hiệu suất cao hơn ngươi. Đánh tới cường hóa tài liệu tỷ lệ cũng cao hơn ngươi. Điểm kinh nghiệm tự nhiên là bay lên so sánh nhanh. Cường hóa đều là nhiều lần đồng đều nâng lên cao nhất xác suất thành công 95%. Nói cách khác, Rama cùng Kirito chi ở giữa chênh lệch ngay tại ở một con sứ ma mà thôi. Nhưng mà, tiếp xuống Kirito lời nói liền để Rama nhấc lên tâm, đã cường hóa đến cực hạn. A New Blade cộng 8, hẳn là sẽ có không ít người chơi ngấp nghé a. Kirito liền tại trong lúc vô tình nói như vậy, ngay cả ta, A New Blade cộng 6, đều có người chơi để mắt tới. Mấy ngày nay Ago còn vẫn luôn tới tiếp xúc ta. Nói là có người muốn mua đây. Ngươi nói cái gì? Rama liền kinh ngạc nhìn về phía Kirito. Nói, Ago bị người ủy thác tới tiếp xúc ngươi. Nói là có người muốn mua ngươi. A New Blade cộng 6. Sao? Đúng vậy à. Kirito nhẹ gật đầu. Kỳ quái nói, có cái gì không đúng sao? Ngoặc kép. Không. Không có gì, Rama lắc đầu, nhưng trong lòng thì hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Liên tưởng đến Agâu trước đó cũng tới tìm kiếm mình. Đại lý cái kia cái cọc cổ quái giao dịch. Rama đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Ba ba ba, lúc này, một cái rất rõ ràng vỗ tay tiếng truyền khắp toàn trường. Thỉnh mọi người chú ý bên này. Sau một khắc, một cái cởi mở thanh âm đi theo vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.